đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1706, chương 1706, 10 đại chí tôn. 3, 4, cửu liên thế giới đột nhiên xuất hiện vạn trượng kim liên. Đánh cái nhân loại liên minh trở tay không kịp. Nhân loại tu hành cường giả nhóm điều 1/3 lực lượng. Hỏa tốc chạy tới các nơi. Mặc kệ là đại đế, còn là đế quân, lại hoặc là tân tấn thần quân, đều tại đối mặt cái này đáng sợ tai nạn lúc, mà cảm thấy thúc thủ vô sách. Xa tại phương Bắc thất lạc chi địa hắc đế, vốn định ẩn thế không ra, vĩnh viễn không hỏi nữa nhân loại sự tình. Nghe thấy cái này kinh thiên biến đổi lớn, lập khắc xuất đại quân, chạy tới cửu liên thế giới, liền mang thượng trương đại đế, nhân loại 5 vị đại đế, phân biệt trấn thủ 5 liên, dùng vệ nhân loại cương thổ, phía trên tòa thánh thành. Lục Châu nhìn đến thông thiên tháp bắn ra quang hoa, giống là tại thiên không bên trong định trụ như vậy. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, quay người nhất truyền, 5 ngón tay vồ lấy. 5 ngón tay cương ấn gắng gượng từ xa chỗ hư không bên trong. Cầm về một tên thánh điện sĩ, kẹp lại hắn cổ, trầm giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia thánh điện sĩ toàn thân run rẩy nói, cái này ta thật không biết a. Ma thần tha mạng. Lục Châu lòng bàn tay bên trong một đầy kia thánh điện sĩ bay ra ngoài, hắn quay quanh thông thiên tháp xoay 3 vòng, dùng thiên đạo lực lượng kích đánh thông thiên tháp. Oanh, thông thiên tháp toàn thân sáng rực, thiên đạo lực lượng lại theo lấy thông thiên tháp phóng hướng chân trời. A, Lục Châu kinh ngạc không thôi. Quy tắc lực lượng, hắn lựa chọn từ bỏ tiến công thông thiên tháp. Hư ảnh lóe lên đến thánh thành bên trong nhà giam bên ngoài. Cửa vào mấy tên thị vệ đóng quân. Những thị vệ này, sớm liền vô tâm đóng quân. Thiên địa dung chuyển, thái hư tùy thời đều hội triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải ngã chết. Lục Châu 5 ngón tay đè xuống. 3 đạo nhật quang luân mệnh bên trong lao ngục. Oanh! Kia nhà giam gắng gượng bị phá hủy. Thánh thành bên trong đại lượng tu hành người chạy tới. Có thánh vực tu hành người, cũng có thánh điện sĩ. Thánh điện sĩ vội vàng nói, đại gia không nên khinh cử vọng động. Ma thần hiện thế, không muốn làm vô vị hy sinh. Kinh hắn cái này một nhắc nhở, tất cả tu hành người đều là sắc mặt hãi nhiên. Thánh điện sĩ hồi đáp, không thể nghi ngờ nghiệm chứng phía trước phỏng đoán. Ma thần cái này là muốn thanh toán phía trước nợ cũ. Ai dám đi tới cùng hắn đối địch? Lục Châu bàn tay lớn vồ một cái. Nhốt tại trong nhà giam kỳ đồng, chợt cảm thấy toàn thân gặp phải trói buộc. Giật mình kêu lên, bay đi lên. Xuất hiện trước mặt Lục Châu. Kỳ đồng cái mũi run run. Người ngửi mùi. Nói, không phải Minh Tâm. Ngươi đến cùng là người nào? Hắn biết rõ trước mắt là lần trước tới qua người, chỉ là không biết rõ hắn thân phận. Lục Châu trầm giọng hỏi, lão phu cha hỏi ngươi chỉ cần hồi đáp. Kỳ đồng cảm nhận được trong lời nói sát khí, một chủng khiến lòng run sợ sát khí. Liền Minh Tâm đều cho không đến hắn loại áp lực này. Không khỏi run rẩy xuống, muốn tránh thoát, kia trói buộc hắn thủ ấn đem không thể phá vỡ. Xúc tích hùng hậu thiên đạo lực lượng. Kỳ đồng đành phải từ bỏ dãy giụa. Lục Châu hỏi, thông thiên tháp có tác dụng gì? Kỳ đồng biểu tình kinh ngạc, nói ra, Minh Tâm thật làm ra thông thiên tháp. Thiên ý, thật là thiên ý a. Trả lời lão phu vấn đề. Lục Châu cất cao giọng, kia sóng âm áp trụ Kỳ đồng, khiến cho thở dốc khốn khó. Kỳ đồng run giọng nói, ta nhìn thấy tương lai, nhìn đến thế giới tai nạn, tận thế giáng lâm. Chỉ có nhất thành có thể tồn. Ta nhìn thấy, ta đều xem đến. Chấm ngoặc kép, thái hư không ngừng truyền đến chấn động kịch liệt âm thanh. Lệnh Kỳ đồng rất là kích động. Thông thiên tháp là xây dựng 10 đại quy tắc chỗ mấu chốt. Tập hợp 10 đại quy tắc, liền có thể nâng bầu trời mà lên, thành tựu vô thượng thiên đình. Kỳ đồng tốc độ nói bỗng nhiên thêm mau nói. Không nghĩ tới Minh Tâm làm đến. Xây dựng thiên địa, Lục Châu cau mày nói. Như thật có cái này dễ dàng. Thái hư há sẽ sụp đổ sập. Kỳ Đồng nói ra. Không, không, ta nhìn thấy tương lai. Chấm ngoặc kép, cái này lúc, Lục Châu phát giác được Kỳ Đồng khí tức có chút biến hóa. Đặc biệt là Kỳ Đồng hai mắt, rõ ràng là không tập trung trạng thái. Lại phảng phất có đồ vật tại con mắt bên trong giống như. Hắn rất kích động, cũng rất rung động, lại tâm tình này cũng không phải giống là diễn xuất đến. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ thông thiên tháp thật có thể trợ giúp Thánh Thành. Một lần nữa xây dựng thiên địa. Kỳ Đồng bỗng nhiên cười ha hả, chỉ lấy không trung nói ra. Ta còn chứng kiến ma thần. Ha ha ha, ma thần chết. Ta nhìn thấy ma thần chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ Đồng nói chuyện vốn là có chút không che đậy miệng. Lời nói này rơi vào Thánh Thành tu hành người tai bên trong. Đồng thời không có dẫn tới sự hưng phấn của bọn hắn. Ngược lại như lâm đại địch lui lại. Ma thần nhất nộ, huyết tiên thái hư. Cái này Kỳ Đồng, thật mẹ nó không muốn mệnh a. Lục Châu trầm giọng nói. Ngươi lại nói gì? Ta nói ta nhìn thấy ma thần chết. Tương lai a, đều là thiên ý. Kỳ Đồng tự ý cười. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy. Đem hắn hút vào lòng bàn tay bên trong. Cạch, ngươi đang nguyền rủa lão phu. Lục Châu thanh âm trầm thấp mà có lực. Kỳ Đồng thân thể cứng tại chỗ. Chân tại như nhũn ra. Thân tại run rẩy, kích động chỉ lấy Lục Châu. Ấp úng, nói năng lộn xộn nói. Ngươi là ma thần. Lục Châu đại thủ tìm tòi. Đem hắn đẩy đi ra. Nói, ngươi hiểu được dự báo tương lai. Nhưng lại không biết lão phu thân phận. Ngươi sống đến quá lâu a. Kỳ Đồng muốn khóc, đã dự báo không? Còn dám nói bừa lão phu sinh tử. Lục Châu chữ châu tâm. Kỳ Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ Đồng giống là đột nhiên tạm ngừng như vậy một câu nói không nên lời. Hắn con mắt bên trong nguyên bản giống là nhìn thấy cái gì. Thoáng qua lại trở nên cực kỳ trống rỗng. Hắn giống là một tòa pho tượng. Cứng tại chỗ, không nhúc nhích, thái hư đại địa rung động đến càng lợi hại. Từng đầu phát sáng kinh mạch, cấu kết thiên địa, biên dệt thành đủ dùng giữ được thiên địa võng cách. Đám người theo lấy quang mang nhìn về phía thông thiên tháp. Thông thiên tháp quang trụ, đem kia giả thiên võng cách ngăn lại. Oanh, oanh long long, thánh vực không ngừng vang lên đại địa đoạn nứt ra thanh âm. Kỳ Đồng thân bên trên cũng nổi lên quang hoa, mắt bên trong phảng phất có thần sắc, nguyên khí ở trong hai mắt hắn gom lại, một lần nữa tỏa sáng quang mang, phảng phất có một cỗ lực lượng tại hỏi hắn, ngươi nghĩ lần nữa thấy quang minh sao? Ngươi nghĩ lần nữa thấy quang minh sao? Kỳ Đồng một đời đều trong bóng đêm vượt qua, từ sinh ra lên, liền không biết màu sắc là vật gì, không biết bạch tiết chi trắng, tiên huyết chi đỏ. Không biết cao sơn lưu thủy thanh triệt, thì ý sơn họa, hắn não hải bên trong có rất nhiều với cái thế giới này ảo tưởng cùng ước mơ. Thắng được hắn đối tương lai dự báo cùng nhiệt tình, đối quang minh khát vọng có thể dùng chiến thắng hết thảy, bao gồm sinh tử, ta nghĩ, Kỳ Đồng hồi đáp, Kỳ Đồng mãnh liệt ý chí, làm cho hắn con mắt tràn ngập quang hoa, nguyên bản hắc ám hư không, lại dần dần phát sáng lên. Thông thiên tháp trùng thiên quang trụ, bát phương bay khắp nơi lướt tựa như lưu tinh tu hành người nhóm. Võng cách hình dáng không trung, phồn hoa thánh vực, đèn đuốc sáng trưng nhân loại thành trì. Còn có cấu kết thành một thể thiên địa quy tắc, Kỳ Đồng có thể nhìn đến. Cả cái người si ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Lục Châu phát giác ra hắn kỳ quái chi chỗ. Hư ảnh lóe lên, đi đến trước mặt hắn. Một cái đem hắn bắt lấy. Lam Đồng nở rộ, Kỳ Đồng con mắt cùng chi đối mặt một giây lát, toàn thân cứng ngắc, hắn không có tại trong hiện thực nhìn đến qua ma thần cái bóng. Lại tại tương lai hình ảnh từng đề cập tới, thế nhân truyền ngôn lớn nhất đặc thù kia xong Lam Đồng nhắc nhở lấy hắn. Cái này là ma thần, thế nhân kính sợ ma thần, Lục Châu mở miệng nói, ngươi thấy cái gì? Kỳ Đồng con mắt mở rất lớn, tất cả người đều sẽ. Đều sẽ chết. bao gồm ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Kỳ Đồng nói. Lục Châu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đem hắn quăng bay đi, nói ra, lão phu cái này một đời, từ không tin số mệnh, ngươi con mắt này, chẳng bằng mù tốt. Kỳ Đồng ăn đau nhức, bay về sau vài trăm mét, ha ha nở nụ cười, nói ra, có thể tận mắt thấy ma thần, đời này cũng tính không tiếc, đáng tiếc thế giới lưu cho ta thời gian quá ngắn, vô pháp thấy cái này thế gian mỹ lệ, nhân loại không hiểu được chân quý, tiêu vong có lẽ là chuyện tốt, ngươi vừa mới hỏi ta là làm sao thấy được, ta hiện tại hồi đáp ngươi, nhìn đến tương lai, cần thiết bỏ ra đại giới, mà nhìn trộm ngươi nhóm đại giới là, ta mệnh, ha ha, chấm ngoặc kép, Kỳ Đồng cười ra tiếng, đại khái rốt cuộc nhìn thấy quang minh, hắn cảm thấy cái này đại giới, giá trị, cùng hắn trong bóng đêm sống tạm một đời, không bằng tại quang minh bên trong đứng lấy mất đi, tiếng cười của hắn không ngừng, thân bên trên quang hoa lóe lên, Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Kỳ Đồng, nói, ngươi còn chứng kiến cái gì, Kỳ Đồng dao động xuống, tiếp tục cười, cười cười, quang minh từ hắn mắt bên trong tiêu thất, từ thiên rơi xuống đi xuống, bầu trời quang mang không ngừng di động nhanh qua, càng đến càng dày đặc tia sáng. Đem trọn tòa thánh vực bao phủ. Đáng tiếc, cái này hết thảy đều cùng Kỳ Đồng lại không quan hệ. Kỳ Đồng cũng truyền đến thánh điện sĩ tai bên trong. Không biết là vui hay buồn. Vui chính là, ma thần trung quy muốn chết. Buồn là, bọn hắn mệnh đều trưởng khống tại ma thần tay bên trong. Ma thần nhất cử nhất động, đều sẽ ảnh hưởng lấy bọn hắn cuối cùng vận mệnh. Ông ong ong thông thiên tháp mũi nhọn quang mang vạn trượng. Chín đại kim liên liên tọa một tòa hồng liên tọa. Bị thông thiên tháp dùng hình chiếu phương thức phản chiếu tại thánh vực hư không bên trong. Thánh vực, cùng với cửu liên thế giới tất cả nhân loại tu hành người nhóm. Tận mắt chứng kiến lịch sử nhất là hùng vĩ một màn kia 10 đại liên tọa phía dưới. Đồng thời sinh ra một đạo quang luân. Quang luân vạn trượng đường kính. Giống như thái dương rơi xuống. Đem cửu liên thế giới chiếu sáng. Chín đại liên tọa quay quanh trong đó một liên tọa, ông, chính giữa lại tại cái này lúc, bỗng nhiên nhiều ra hai đạo quang luân. Thiên sinh một quang luân tiểu diên nhi khoảnh khắc ở giữa tấn thăng tam quang vòng. Tại thời khắc này, kim liên giới cả thế gian đều chú ý. Kim liên giới hai đại vạn trượng liên tọa, nở rộ tại hư không bên trong. Một tòa tại hoàng thành phía bắc, một tòa tại ma thiên các phía trên. Vô số sinh linh. Cảm thụ lấy quang luân chiếu rọi, rung động không ngừng, trong rừng, đã sớm thành thánh thú Lục Ngô, lỗ tai dựng thẳng lên, ánh mắt bên trong sáng ngời có thần, lẩm bẩm nói, 10 đại chí tôn, rốt cuộc sinh ra, nhân loại tu hành người, chưa từng có quá trình kỳ quan cùng hành động vĩ đại. Cho dù là thái hư, 10 vạn năm qua cũng không có một ngày đồng thời sinh ra 10 đại chí tôn tình huống xuất hiện. Truyền thuyết được thái hư hạt giống người, tất thành chí tôn, đối với cửu liên thế giới tu hành người mà nói. Câu này truyền thuyết, chung quy quá mức xa xôi, khó dùng nhìn thấy, không nghĩ tới tại bọn hắn sinh thời. Nhìn đến chí tôn sinh ra, nhưng là bây giờ, 10 đại chí tôn nhóm tình huống, đồng thời không lạc quan, kia 10 đại quang trụ đem hắn nhóm một mực trói buộc. Thông thiên tháp chân trời hình chiếu biểu hiện. 10 đại chí tôn từ cửu liên thế giới hấp thu lực lượng. Chính cuồn cuộn không ngừng hướng thái hư vận chuyển. Hắc liên, đại lượng tu hành người xuất hiện tại vạn trượng kim liên phụ cận. Minh tâm không chút nào để ý. Hắn một mực yên lặng chú ý quang trụ biến hóa. Mở miệng nói, ngươi bây giờ minh bạch sao? Tư vô nhai ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm thiên khung quang trụ nói. Cái này là ngươi không thèm để ý chút nào ta nhóm chạy trốn hay không nguyên nhân. Cái này là ngươi không quan tâm thiên hạ cửu liên nguyên nhân. Minh tâm khẽ gật đầu. Bản đế nói qua, ngươi nhóm chính là dựng lại thiên địa chỗ mấu chốt. Ngẩng đầu, có thể rõ ràng xem đến. Chân trời kim quang, 10 đại quang trụ biên dệt quy tắc lực lượng. Càng đem thánh vực giữ được. Đúng lúc này, hắc liên tu hành người lại hò hét. Xong, chết cũng muốn cho ta xong. cứu ra Thất Tiên Sinh. Nhân loại bên trong, luôn có một đám người không yêu thích ngồi chờ chết. Dù là biết rõ sẽ chết, cũng muốn thử một lần. Minh Tâm Đại Đế nhìn lấy bốn phương tám hướng bay tới Hắc Liên tu hành người. Hờ hững lắc đầu, người nhóm dũng khí, có giá trị ngợi khen. Đáng tiếc, không trung chi thành chỉ có thể chứa đựng thánh vực. Người nhóm hy sinh sẽ không đáng một đồng. Cảm tạ ngươi nhóm vì thánh vực làm hết thảy. Đừng, Tư Vô Nhai hô lên tiếng tới. Nhưng mà, Minh Tâm đồng thời chưa dừng tay, mà là thần sắc chết lặng tế ra chín đạo quang luân. Quang luân giây lát ở giữa khuếch tán. Oanh, mấy ngàn tên Hắc Liên tu hành người, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Trong chớp mắt không trung một phiến trong sáng. Minh Tâm hờ hững ngẩng đầu, nhìn lấy Tư Vô Nhai nói. Ngươi có thể hài lòng. Cái này là Minh Tâm thủ đoạn. Đây là không có thi triển thần vật tình huống dưới. Dù cho bản đế không giết bọn hắn cũng sẽ tại đại địa sụp đổ về sau tiêu vong. Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói. Tư Vô Nhai bỗng nhiên nở nụ cười nói. Ngươi sai. Ngươi thật sai. Minh Tâm giống là nhìn xuyên Thất Sinh. Hừ nhẹ nói. Tiểu tiểu niên kỷ, trải qua mấy cái xuân thu, đi qua nhiều dài đường, gặp bao nhiêu vương triều thay đổi, cũng dám nói bừa bản đế đúng sai. Là, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói, ta là trẻ tuổi, ta là không có ngươi sống đến lâu. Có thể ta chính là dám nói bừa, ngươi liền là sai. Minh Tâm ngược lại, sai ở nơi nào? Tư Vô Nhai chỉ lấy thiên khung nói, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng lợi dụng thông thiên tháp đem thánh vực biến thành không trung chi thành, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng trưởng khống 10 đại quy tắc. Minh Tâm đối hắn hỏi lại cảm thấy có chút chán ghét. Tiện tay vung lên, Tư Vô Nhai tại chân trời đung đưa trái phải. Hắc Liên tu hành người nhóm, lại lần nữa bay lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn về chân trời. Tư Vô Nhai truyền âm nói, không muốn làm vô vị hy sinh, đều cút cho ta, chí tôn cấp lực lượng. Thêm lên quang trụ tăng phúc, thanh âm biến đến cường đại dị thường. Những kia Hắc Liên tu hành người nhóm, do dự, phảng phất tùy thời đều dám không để ý sinh tử giống như xông lên. Tư Vô Nhai lần nữa nói, ta dùng ma thiên các danh nghĩa giống người nhóm bảo đảm. Đại địa sẽ không sụp đổ, toàn bộ lăn ra chiến trường. Hắc Liên mấy chục vạn liên quân tu hành người nhóm, đồng thời hướng lấy Tư Vô Nhai hành lễ. Tiếp lấy tựa như cùng như thủy triều thối lui. Minh Tâm nói ra, yếu ớt nhất sinh mệnh, lại luôn yêu thích làm ra liều mạng nhất dãy giụa. Tư Vô Nhai quay đầu, chỉ hướng tây nam phương nói, trời sập, oanh long, chỗ bí ẩn động tĩnh quá lớn, càn khôn đầy vết thương. Minh Tâm nhìn cũng không nhìn nói ra, ngươi sư phụ, hắn liền tại thánh vực, nghĩ đến hắn giờ phút này, nhất định sẽ chấn kinh tại bản đế kiệt tác. Nhìn, lớn như vậy thánh vực, hiện lên đến rồi. Thông thiên kính bên trong, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Oanh long, trừ ung một phương đại lục cùng thánh vực đoạn nứt ra đến. Dùng võng cách hình dáng tia sáng vì đường ranh giới. Triệt để sụp đổ, theo sau, chiêu dương, đồ duy các loại đại lục. Đồng thời đoạn nứt ra, lung lay sắp đổ thiên khải chi trụ. Oanh thiên sụp đổ, diện tích lãnh thổ bát ngát thái hư, đều trong một ý nghĩ toàn bộ rơi xuống. Điền vùi không biết nhiều ít sinh linh, cũng không biết rơi xuống bao nhiêu nhân loại. Duy chỉ thánh vực, tại chân trời chiếu lấp lánh. Chỗ bí ẩn bên trên, khắp nơi chất đống cự thạch, đại lục bản khối, hình thành tân sơn mạch, và đỉnh cao, gập ghềnh mà hiểm trở, vô biên vô hạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.